Động tác của người đàn ông thoáng nhìn rất quý trọng. Tịch Chu, ánh mắt Lâm Chí thỉnh thoảng liếc tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lúng túng thu mắt về. Lâm Chí cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng đây là chuyện rất bình thường, sao lại cảm thấy cực kỳ không nên nhìn. Tuy cảm nhận hơi không bình thường, nhưng Lâm Chí cũng không có ý định nghiên cứu rõ ràng. Thấy Tiểu Kỳ đang định quay đầu qua bên kia, trong lòng Lâm Chí hoảng hốt vội vàng đè vai nhóc lại. Sao thế? Tiểu Kỳ có chút mờ mịt, ăn thì ngoan ngoãn ăn đi, đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây. Lâm Chí nghiêm mặt nói, tuy nói thế, nhưng ngay cả Lâm Chí cũng không hiểu sao bản thân lại có chút chột dạ. Tiểu Kỳ đáp một tiếng, nghe lời vùi đầu ăn cơm tiếp. Tịch Chu đầu đầy hắc tuyến giật tay mình từ bên mép người đàn ông lại. Loại chuyện thế này, lão lưu manh ở thế giới trước thường làm, phản ứng của Tịch Chu là đấm hắn một cái. Hiện tại cậu cũng rất muốn cho gương mặt tuấn tú của người đàn ông kia một quyền, nhưng nghĩ đến phản ứng của đứa trẻ 4 tuổi, Tịch Chu lặng lẽ thu hồi kích động muốn đánh người này lại. Đương nhiên, cậu cũng không thừa nhận là do mình mềm lòng. Tay không ăn được biết chưa? Tịch Chu mặt không thay đổi rút một cái khăn giấy lau sạch tay mình. Người đàn ông gật đầu. Ngay sau đó, khi Tịch Chu đang đút cái trứng ướp thứ hai đã xảy ra tình trạng tương tự. Vì Lâm Chí không rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu sao cảm thấy lỗ tai nong nóng, cơm nước xong mang theo Tiểu Kỳ trở về phòng. Tịch Chu rút tay mình lại, khóe miệng giật giật một cái. E là người đàn ông này căn bản không biết lúc nãy bản thân mình đáp ứng chuyện gì. Mình tìm một tên tổ tông như vậy về để làm gì không biết. Tịch Chu có chút bất lực, lớp bên ngoài này không thể ăn, chỉ ăn được thứ bên trong, hiểu chưa? Tịch Chu quyết định thử lần cuối, lần này cậu không tiếp tục đút đồ ăn tới bên miệng người đàn ông nữa mà lột một cái trứng khác ăn. Giống như tôi làm lúc nãy, Tịch Chu nói tiếp, ánh mắt người đàn ông không hề rời khỏi Tịch Chu, sau khi cậu nói xong lập tức gật đầu. Tịch Chu bỏ cái trứng ướp cuối cùng vào trong tay hắn. Đầu tiên người đàn ông quan sát trong chốc lát, sau đó bóc vỏ trứng ra thành công bỏ vào miệng ăn. Tịch Chu lập tức thở phào nhẹ, nhõm, chờ hai người ăn cơm xong đã hơn một giờ, cháo vốn nóng cũng đã sớm trở nên hơi lạnh. Chuẩn bị một chút, một tiếng sau chúng ta xuất phát đến thành phố B, Tịch Chu gõ cửa phòng Lâm Chí. Được, rất không khéo là lúc bọn Tịch Chu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi cửa bỗng nhiên bị gõ. Không phải là loại gõ cửa lễ phép mà là đập rất nóng này, khiến người ta vừa nghe đã rất khó chịu. Ở trong có người không? Tịch Chu nhíu mày, ai thế này? Giọng điệu Lâm Chí cũng có chút không vui vẻ, cực kỳ không hài lòng về người bên ngoài. Tịch Chu vốn không muốn để ý tới người ngoài kia, nhưng ai ngờ tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại. Nếu ở trong không có ai thì tôi cậy cửa đây, người bên ngoài quát tiếp. Tính tình Tịch Chu có tốt hơn nữa cũng bị người này làm biến mất sạch sẽ. Tiến lên hai bước mở cửa chống trộm ra. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, sắc mặt có chút vàng vọt, thoạt nhìn hơi tiêu tụy, vậy nhưng vẻ ngang ngược trên người lại không giảm bớt chút nào. Người nọ vừa nhìn thấy Tịch Chu thì mắt lập tức sáng lên, bên trong hiện lên tính toán. Thế mà lại là tiểu Tịch cháu ở nhà à, mặt Tịch Chu không chút thay đổi, sau khi người đàn ông trung niên tiến vào một bước thì quả quyết đóng sầm cửa lại. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, mẹ kiếp thằng nhóc này mày làm gì vậy hả? Đoán chừng là đúng lúc bị đập vào mặt người kia giận dữ mắng vài phút lại tiếp tục điên cuồng đập cửa. Cửa nhà Tịch Chu là kiểu cũ, bên ngoài có một lớp cửa sắt chống trộm, bên trong còn một lớp cửa gỗ. Tiếng đập cửa gỗ mặc dù đỡ hơn trước nhiều, không chói tai đến thế nhưng vẫn không phải âm thanh dễ nghe gì. Tìm tôi làm gì? Tịch Chu mở cửa ra, mặt không chút thay đổi như cũ. Người nọ đập vào không khí, suýt chút nữa té ngã, rất vất vả mới giữ được thăng bằng, nhìn thấy dáng vẻ Tịch Chu thì lập tức giận điên lên. Chẳng qua gã lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mình bình thường trở lại, giọng điệu ôn hòa nói, tiểu Tịch cháu trở về khi nào, sao không mời chú vào nhà ngồi một chút. Người đàn ông trung niên này là hàng xóm lầu trên của bọn họ, tên là Vương Khánh, quan hệ với nhà bọn họ có thể nói là hơi tệ. Vì mấy chuyện vặt vãnh như ném rác bừa bãi, chiếm chỗ đậu xe này nọ mà cha mẹ của Tịch Chu đã cãi nhau với gã không biết bao nhiêu lần. Mời vào, chú thích hình ảnh, trứng ướp, lô gian, nguyên liệu, 10 quả trứng gà, một lon bia, một chút sốt tương đen, dark soy sauce, một lượng nước tương, đường đỏ vừa phải, hai hoa hồi, một mảnh quế cách làm, một luộc trứng gà khoảng 10 phút, hai ngâm trứng gà luộc chín vào nước lạnh nửa tiếng, sau đó lấy ra lột vỏ. 3. Lấy dao rạch lên trứng gà đã bóc vỏ 3 đường, chú ý phải rạch nhẹ, không được để lòng đỏ trứng lộ ra bên ngoài. 4. Đặt trứng gà đã rạch vào nồi, đổ bia, nước tương, sốt tương đen, đường đỏ, hồi hương, quế vào nấu sôi. 5. Sau khi nấu 10 phút thì tắt lửa. 6. Bỏ trứng gà và nước sốt vào trong một cái bát để ngâm. Sau khoảng một ngày, trứng gà đã thấm vị. Cách chương.